Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Phần 175. 8 giờ tính cái gì? Hắn lại không phải chưa cho Sơ Bạch tẩy quá. Sở dĩ Lục Niên còn có thể bình tĩnh đứng, là hắn phát hiện Hắc Hồ Ly cùng Sơ Bạch chi gian tuy rằng thân mật vô cùng, nhưng không có tình yêu nam nữ. Nàng đối Hắc Hồ Ly thân mật tin cậy, càng như là người nhà giống nhau. Hắc Hồ Ly là nàng tiểu đồng bọn, là nàng ca ca, là nàng thân nhân, duy độc không có khả năng là ái nhân. Này phân nhận chi làm Lục Niên miễn cưỡng bình tĩnh lại. Quải công đào hố, muốn đem này chỉ làm người chán ghét Hắc Hồ Ly chi đi. Liền tính không có tình yêu nam nữ, nhìn đến Sơ Bạch đối một nam nhân khác ấp ấp ôm ôm, thân mật vô cùng, hình ảnh này như cũ thực chói mắt. Sơ Bạch vừa nghe, hứng thú bừng bừng cùng Hắc Hồ Ly chia sẻ thế giới hiện đại các loại hảo ngoạn ăn ngon. Nơi này hoàn toàn bất đồng với Thiên Tứ Đại Lục phong thổ. Làm nàng vừa tới khi chơi vui vẻ vô cùng. Nói vậy Hắc Hồ Ly cũng sẽ thích. Hắc Hồ Ly ánh mắt lạnh lạnh nhìn Lục Niên. Nửa ngày sau tùy ý gật gật đầu. Tiểu ngu ngốc thoạt nhìn nhận định người nam nhân này. Kia hắn đi ra ngoài nhìn xem cũng hảo. Ít nhất muốn nhìn này nam nhân có đáng giá hay không. Thuận tiện tự cấp nàng tích góp điểm thế lực. Tỉnh ở thế giới này bị khi dễ. Thấy Hắc Hồ Ly đồng ý. Lục Niên trực tiếp đem Phương Thanh sách lại đây. Đưa cho Hồ Ly đường hướng dẫn du lịch. Toàn bộ hành trình bồi ăn bồi uống bồi du. Mang thêm kim tạp tùy tiện soát. Sau đó đem Sơ Bạch từ Hắc Hồ Ly bên người sách trở về. Nắm nàng trở về Lục gia. Sao Hắc Hồ Ly đi vào thế giới này ngày thứ ba? Cơ hồ toàn bộ đặc thù vòng luẩn quẩn đều biết. Lại có một cái từ lánh đời gia tộc ra tới người. So với Sơ Bạch lúc trước điệu thấp, người này kiêu ngạo hoa lệ đến cực điểm mân y hoàn mỹ diện mạo. Khóe mắt đuôi lông mày động lòng người phong tình, sâu không lường được lực lượng cùng với cao siêu thủ đoạn. Làm hắn bên người thực mau tụ tập khởi một cổ thế lực. Tử trung cuồng nhiệt làm người líu lưỡi, nhất ý vị sâu xa chính là, cái này tên là Tiêu Bạch nam nhân tự xưng là Sơ Bạch ca ca. Đều không phải một cái họ. Xem diện mạo cũng không giống có huyết thống bộ dáng. Này, ca ca, là cái nào, ca ca, liền rất đáng giá suy nghĩ. Không ít người nhịn không được hiểu sai. Này thấy thế nào như là tình ca ca a. Đều là lánh đời gia tộc ra tới. Lộng không hảo vẫn là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư có hôn ước cái loại này đâu. Đặc biệt hắn che chở Sơ Bạch bộ dáng. Quả thực có thể nói tốt nhất bạn trai điển phạm mân ni tỷ như. Đắc tội quá Sơ Bạch Lê ra cùng Lê Nhược. Sơ Bạch trước kia còn muốn bận tâm thế giới này trò chơi pháp tắc. Không dám làm quá khác người. Nhưng Hắc Hồ Ly hoàn toàn không cái này lo lắng. Mà yểm vô luận ở thế giới nào. Đều là bừa bãi đường hoàng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Hắn mới là cái kia chế định quy tắc trò chơi người. Ma tu tàn hồn bị nghiền xương thành cho, ở Lê Nhược trước mặt sinh sôi một tấc bóp nát. Ở bóp nát phía trước, hắn cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể đem ma tu còn sót lại ký ức phóng cấp Lê Nhược xê monster Lê Nhược một lòng cho. Rằng ma tu là nhà mình lão tổ tông, tận tâm tận lực thế lão tổ tông làm việc, kết quả tàn khốc sự thật nói cho nàng, nhà nàng lão tổ tông đã sớm đã chết. Lê gia bất quá là ma tu tùy tay nhưng ném khí tử. Ngay cả đến cuối cùng, ma tu đều không có tính toán thế Lê gia làm cái gì. Bất quá là lợi dụng Lê Nhược thế chính mình tính toán mà thôi. Tại đây loại tàn khốc sự thật hạ, Lê Nhược tinh thần xảy ra vấn đề. Ở Lê gia đổ về sau, thật lớn chênh lệch làm nàng tinh thần vốn dĩ liền có không song khuynh hướng. Toàn dựa vào một cổ ý niệm trống. Nghĩ còn có lão tổ tông ở, nghĩ còn có thể phục hưng Lê gia, hiện tại bị chọc phá kia bất quá là cái nói dối. Lê Nhược rốt cuộc không chịu nổi hỏng mất, Lê Nhược sở làm hết thảy cũng đủ đem nàng quan đến chết già. Không đề cập tới khác, cái kia bị chỉnh dung thành Sơ Bạch nữ hài, vì rất thật là thật sự bị nàng sai người chém rớt cánh tay. Bởi vì mất đi cánh tay. Kế tiếp trị liệu trễ, miệng vết thương cảm nhiễm, Long Tổ người tìm được nữ hài khi, nàng chỉ còn lại có một hơi, sau lại tra ra nữ hài kia là Lục Quân, chỉnh dung cũng là trải qua Lục Quân đồng ý, Lục Quân muốn biến thành Sơ Bạch, thay thế được Sơ Bạch, mới đồng ý cùng Lê Nhược hợp tác, lại không nghĩ rằng Lê Nhược lừa nàng, đem nàng coi như mồi câu sử dụng, rơi vào kết cục này, lệnh người thổn thức. Cũng làm người cảm thấy thật đáng buồn, muốn hại người người, chung đem hại mình, sao Lê Nhược bị giam giữ, ở Hắc Hồ Ly theo dõi hạ, lần này giam giữ không có chút nào hơi nước, chẳng sợ nàng đem Lê gia gốc gác phớt ra tới, cũng không đổi được phía trước đặc thù chiếu cố, vào trong nhà lao cùng những cái đó đã sớm đãi ở bên trong Lê gia người làm bạn. Này một quan, chỉ sợ là chung thân. Trương Khải từ tầng hầm ngầm sau khi trở về, liền vẫn luôn trầm mặc, ở Lê Nhược bị giam giữ kia một ngày, hắn đi gặp nàng một mặt, muốn hỏi hỏi nàng rốt cuộc có hay không thích qua hắn. Chẳng sợ một chút ít, ngày đó Lê Nhược nói gì đó, không người nào biết, chỉ là tự ngày đó về sau, Trương Khải như là thay đổi một người, dĩ vãng trung nhị hơi thở không còn sót lại chút gì. Trước kia như là pháo đốt giống nhau, một điểm liền trúng, hiện tại lại trầm mặc ít lời, có đôi khi vài thiên đều không nói một câu. Thiên sư đạo Trương lão xem ở trong mắt, trên mặt không lộ thanh sắc, đáy lòng cuối cùng vẫn là đau lòng nhi tử. Ở lãnh đạm rằng có mấy tháng sau, Trương lão thái độ trước mềm xuống dưới, thấy nhi tử một mặt, Trương Khải cấp phụ thân quỳ xuống khái mấy cái đầu. Hắn không hối hận vì Lê Nhược làm hết thảy, chỉ là hiện tại cũng biết chính mình sai rồi. Sai ở bị thương phụ thân tâm ân đi sau nửa năm sau, Lục gia, Sơ Bạch ngồi ngay ngắn ở bên trong, có một loại mạc danh không ổn dự cảm ân đi nàng đối diện. Là vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh Lục Niên cùng câu môi lười biếng cười Tiêu Bạch. Nàng lược khẩn trương móc ra chính mình gói đồ ăn vặt. Lấy ra một cái cá chiên bé gặm ăn đi này không khí, vì cái gì tiểu đồng bọn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Trở về xem Lục Niên càng không vừa mắt, đừng nhìn Hắc Hồ Ly hiện tại một bộ lười biếng, cười đến phong tình vạn chủng bộ dáng. Hắn thượng một lần như vậy cười khi, giây tiếp theo chính là trực tiếp bóp nát một cái đại yêu sọ. Tuy rằng hiện tại Lục Niên khẳng định không có khả năng giống kia xui xẻo đại yêu giống nhau nhéo. Liền toái, thậm chí cân sức ngang tài cũng nói không chừng, tốt xấu cũng là dung hợp pháp tắc người, nhưng bọn hắn hai cái nếu là đánh lên tới, khả năng toàn bộ Lục gia đều phải không tồn tại đi. Nơi này khẳng định biến thành phế tích, Sơ Bạch liếc mắt một cái Lục Niên, lại xem xét liếc mắt một cái Hắc Hồ Ly, nàng đem cá chiên bé cắn kẹo kẹt, nửa ngày sau, nàng ngậm cá chiên bé. Nhìn thoáng qua không rớt gói đồ ăn vặt, chuẩn bị bỏ chạy, mới vừa đứng dậy, đối diện kia lưỡng đạo vốn dĩ đối chọi gay gắt tầm mắt liền quét lại đây. Sơ Bạch, ngoặc kép, ngạch, ta đi tìm điểm ăn, Lục Niên, ngồi xuống, Hắc Hồ Ly vung tay lên, một đống cướp đoạt tới mỹ thực dừng ở nàng trước mặt. Cười khẽ, nhả, muốn ăn cái gì, tùy tiện chọn, Sơ Bạch, ngoặc kép, ăn cái gì chỉ là cái lấy cớ. Làm nàng bỏ chạy không tốt sao, đem không gian để lại cho hai người bọn họ tương ái tương sát thật tốt. Trải qua này nửa năm, liền tính EQ lại thấp, nàng cũng nhìn ra tới này hai người là căn bản vô pháp hòa hợp ở chung. Mỗi một sợi tóc đều kêu gào đối với đối phương chán ghét. Nếu không phải tình huống không cho phép, bọn họ hận không thể trực tiếp đánh cái trời đất u ám ân ni thế giới pháp tắc cùng mạ yểm. Trước nay liền không có chung sống hòa bình quá, bị hai người đồng thời nhằm vào Sơ Bạch ủy khuất ba ba ngồi trở về. Kia một đầu, Hắc Hồ Ly ngậm cười, tâm tình sung sướng vô cùng, hắn nhìn Lục Niên kia trương đủ để đóng băng ngàn dặm mặt. Khóe mắt đuôi lông mày lộ ra hắn tâm tình cực hảo. Thế giới pháp tác hóa thân thành nhân loại, này thật đúng là cái xuẩn chủ ý, có nhân loại thân thể. Nhân loại cảm tình, tự nhiên hết thảy đều phải dựa theo nhân loại quy củ tới. Lục Niên muốn cưới Sơ Bạch, trước đính hôn sau kết hôn cái loại này. Xét thấy Sơ Bạch ở thế giới này thân nhân, chỉ có Hắc Hồ Ly đạt đến, mới có hôm nay cùng loại cầu hôn, một màn. Hắn hơi hơi dơ dơ lên cằm, phát ra một tiếng khinh thường hư thanh, tiểu ngu ngốc bị thế giới pháp tắc lão gia hỏa này gặm. Nghĩ như thế nào không vừa mắt, còn tính Lục Niên thức thời, biết nàng liền tính ở thích, cũng muốn qua hắn này một quan, kết hôn, nhà hắn tiểu ngu ngốc còn nhỏ đâu, kết cái gì hôn, chờ cái mấy trăm hơn một ngàn năm sau, ở tới nói cái này đề tài, nhân loại kia một giấy hôn thư, đối bọn họ loại này đại yêu quái tới nói cùng cái rắm giống nhau, không hề ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Vốn dĩ liền có được đã lâu thọ mệnh, sớm như vậy kết hôn bị cột chặt, vạn nhất về sau xuất hiện càng tốt càng thích hợp tiểu ngu ngốc người làm sao bây giờ. Tuy nói vạn nhất xuất hiện loại tình huống này, hắn khẳng định cái thứ nhất giúp đỡ Sơ Bạch cùng gia hỏa này chặt đứt quan hệ. Nhưng có thể kéo một ngày liền kéo một ngày, cùng thế giới pháp tắc cột vào cùng nhau, bị huân xú làm sao bây giờ. Hắc Hồ Ly trên mặt không lộ thanh sắc. Đáy lòng đối Lục Niên ác ý đều sắp lao tới, đính hôn ngày đặt ở một tháng sau, nhật tử đều xem trọng, Lục Niên lấy một loại đủ để tức chết người miệng lưỡi. Bình tĩnh nói, vốn dĩ muốn trưng cầu ngươi ý kiến, nhưng phía trước ngươi vội đều tìm không thấy người, ta cùng Sơ Bạch liền tự tiện định ra, nếu đều định hảo. Còn hỏi ta làm gì, Hắc Hồ Ly đôi mắt đẹp hướng Sơ Bạch bên kia đảo qua. Hiển nhiên không thế nào cao hứng, định ra, đương hắn là người chết sao? Nữ sinh hướng ngoại, người cái không biết cố gắng ngu ngốc, gấp cái gì, đối mặt tiểu đồng bọn bất thiện ánh mắt, Sơ Bạch lấy lòng cười cười, ngoan ngoãn chớp chớp mắt, Lục Niên đứng dậy ngăn trở Hắc Hồ Ly sát hướng Sơ Bạch tầm mắt. Nhàn nhạt nói, là ta tương đối vội vàng, không cần chừng nàng, Hắc Hồ Ly tươi cười một đốn. Cả người yêu lực nháy mắt mãnh liệt mà ra, loại này tư thái là có ý tứ gì? Tiểu ngu ngốc nhất quán đều là bị hắn che chở, Lục Niên loại này gấp không chờ nổi đem nàng lay tiến bảo hộ phạm vi tư thái. Quả thực chướng mắt, Lục Niên phảng phất không nhận thấy được hắn trên người nguy hiểm khí thế. Bình tĩnh dương mắt, muốn đánh nhau, đổi cái địa phương, Hắc Hồ Ly giận cực phản cười. Ai chạy ai là tôn tử, Lục Niên gật đầu, đứng dậy, Sơ Bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn này thần biến chuyển. Thấy này hai người đều đứng dậy, nàng khô cằn hỏi, các ngươi đi đâu đánh, thế giới này là bình thường nhất cái loại này khoa học kỹ thuật thế giới. Có thể phiên sơn đảo hải đại năng đều biến mất, bọn họ hai cái, một cái pháp tắc hóa thân, một cái có được ma yểm cùng cửu vĩ thiên hồ huyết mạch đại yêu quái. Như vậy đánh lên tới, bọn họ đây là tính toán diệt thế sao? Hắc Hồ Ly khóe mắt đuôi lông mày mang theo cười, cười đến lạnh lẽo, hắn bắn hạ Sơ Bạch ót, liếc nàng liếc mắt một cái, ngoan ngoãn chờ, chờ lão tử đánh xong người, ra một ngụm ác khí bàn lại mặt khác, làm một con đủ tư cách mạ yểm, còn không có tấu qua thế giới pháp tắc, hiện tại cảm thấy vô cùng tay ngứa. Lục Niên cũng xoa xoa Sơ Bạch đầu, bình tĩnh ôn nhu trấn an, không có việc gì, chờ ta trở lại, Sơ Bạch, ngoặc kép, nhìn kia hai người đằng đằng sát khí bóng dáng, nàng cảm thấy toàn bộ mưu đều không tốt, này vạn nhất đánh lên tới thượng đầu, phiên sơn đảo hải là việc nhỏ, đem địa cầu đánh cái đối xuyên làm sao bây giờ, cái loại này mất khống chế cục diện. Long Tổ chẳng lẽ phải đối ngoại tuyên bố là ngoại tinh nhân xâm lấn sao? Hơn nữa thế giới pháp tắc cùng mạ yểm vốn dĩ liền cho nhau nhìn không thuận mắt. Vạn nhất đánh đánh thật sự, cuối cùng không chết không ngừng. Vậy chơi lớn, Sơ Bạch tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là cấp Long Tổ Vương Lão gọi điện thoại. Hàm hồ đem sự tình nói, làm Vương Lão chuẩn bị sẵn sàng. Kia đầu Vương Lão hoài nghi chính mình ảo giác, choáng váng cắt đứt điện thoại sau, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hắn cảm thấy chính mình tam quan đều mau băng, hắn là biết Lục Niên cùng cái kia đột nhiên toát ra tới Tiêu Bạch rất lợi hại. Nhưng có thể lợi hại đến loại trình độ này, Sơ Bạch nói hàm hồ, nhưng giữa những hàng chữ lộ ra hậu quả làm hắn kinh hãi. Vương Lão đảo cũng không hoài nghi Sơ Bạch. Sơ Bạch tự thân bản lĩnh liền không nhỏ, càng miễn bàn hắc hồ ly này hơn nửa năm yêu nghiệt tác phong. Nghĩ lại Lục Niên gần nhất càng thêm nhìn không thấu, ngẫu nhiên đối thượng tầm mắt, cái loại này run rẩy cảm làm Vương lão đều cảm thấy nguy hiểm. Mani hắn nhanh chóng quyết định bắt đầu hạ chỉ thị, cần phải gắng đạt tới vạn nhất xuất hiện trạng huống, muốn hết mọi thứ khả năng che giấu xuống dưới. Đặc thù vòng luẩn quẩn tồn tại không thể đối đại chúng bại lộ. Hết thảy dị thường hiện tượng đều phải cấp hết khóa học hợp lý hóa giải thích. Bảo đảm bọn họ đi ở chủ nghĩa duy vật thế giới trên đường lớn. Sao Lục Niên cùng Hắc Hồ Ly cũng biết hai người đánh lên tới động tĩnh khẳng định rất lớn. Liền tính hai bên đều thu liễm đại bộ phận lực lượng. Chỉ vận dụng một bộ phận nhỏ, cũng đủ để có được khả quan tan biến độ. Hai người một trước một sau rời đi đế đô, lựa chọn miểu không người yên khu vực. Sơ Bạch không yên tâm đi theo đi nhìn nhìn, rất xa nghe được kia kinh thiên động địa động tĩnh. Nàng khẩn trương liếm liếm chảo chảo, quay đầu bôn hồi Lục ra ngoan ngoãn chờ. Hết chương.